biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 513, đăng lâm thiên kiêu bảng thứ nhất, thiên cơ các chủ đáp án, canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu, chương 507, đăng lâm thiên kiêu bảng thứ nhất, thiên cơ các chủ đáp án, canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu, trốn vào trong huyết hà huyết nhị, phát ra âm oán, phẫn hận thanh âm, đáng chết, các người đều đáng chết. Bây giờ ta cùng với huyết hà hòa làm một thể, huyết hà không cạn kiệt, ta tước bất tử, ta lại muốn nhìn, các người thế nào giết ta. Huyết nhị dứt lời, liền điều khiển kinh khủng này huyết hà hướng phía tiên thuyền dũng mãnh lao tới. Hiển nhiên, tại ý thức đến không thể nào cùng Tô Tỉnh một đổi một sau. Trước khi chết huyết nhị, chuẩn bị lôi kéo toàn bộ tiên thuyền tu sĩ chôn cùng. Mà Tô Tỉnh vậy khẽ nhíu mày, hắn dù không sợ huyết hà này, nhưng huyết hà cái kia quỷ dị, kinh khủng cảm xúc cùng lực lượng, đích xác đối đại la phía dưới tu sĩ có thể tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nếu là Tô Tỉnh muốn đánh giết cái này huyết nhị, sợ rằng thật muốn như nói, một chút xíu đem huyết hà tiêu hao cạn cạn mới được. Mà cái này, không thể nghi ngờ muốn tiêu hao số lớn nguyên lực. Đại la kim tiên, quả thật khó giết. Tô Tỉnh cau mày, mà một bên Bạch Đế lại hừ lạnh một tiếng nói. Huyết hà không khô cạn, ngươi tức bất tử, như thế nào giết được ngươi? Lời này, nếu là ngươi kia huyết hà lão tổ nói ra, ta lại trên thư ba phần, chỉ bằng vào ngươi, còn chưa đủ tư cách. Dứt lời, Bạch Đế một kiếm chém ra. Một kiếm này, khác biệt với Tô Tỉnh dĩ vãng thấy, cũng không phải là kia làm người kinh diễm, kiếm gốc dễ thân. Nhưng là, một cỗ càng thêm lăng lệ, cuồng bạo kiếm ý, giống như đại nhật rơi sông. Đúng vậy, Tô Tỉnh cảm thấy không có so đại nhật rơi sông càng chuẩn xác hình dung rồi. Là một kiếm kia chém ra sau, Tô Tỉnh chỗ cảm thụ đến, không chỉ là đơn thuần kiếm ý, càng có đại nhật bình thường nóng bỏng. Đây là đệ thất cảnh đỉnh phong hỏa chi đại đạo. Hiển nhiên, Bạch Đế người mang không linh căn, ngũ hành đại đạo vậy tu tới đệ thất cảnh đỉnh phong. Mà khi một kiếm này chém xuống, ảm loạm trong hư không, giống như dâng lên một vòng đại nhật. Theo sau, kia vệt đại nhật bình thường kiếm quang, cực tốc rơi xuống, hướng phía kia huyết hà phóng đi. Huyết nhị mạnh sao? Đích xác rất mạnh, đại la kim tiên thực lực, không thể nghi ngờ. Nhất là, huyết hà này vừa ra, kinh khủng kia giết chóc cùng huyết chi khí tức, cơ hồ có thể so với một tòa tiểu thế giới. Nhưng, cái này rộng lớn sông lớn, cùng Bạch Đế, đại nhật kiếm pháp, so sánh, đích xác chính là tiểu vu kiến đại vu. Trên trời Thái Dương, rơi vào sông lớn bên trong, sẽ là cái gì trang cảnh? Không nghi ngờ chút nào, thậm chí Thái Dương còn chưa triệt để tới gần, sông lớn liền sẽ trực tiếp khô cạn, mà dưới mắt liền xảy ra cảnh tượng như vậy. Kia đại nhật bình thường kiếm mang trực tiếp bốc hơi rồi kéo dài không dứt huyết hà. Giờ khắc này, Tô Tỉnh trong lòng cũng không khỏi có chút thực lòng tin phục. Huyết hà không cạn kiệt, sinh mệnh không ngừng. Đã như vậy, liền để cái này dậy sóng huyết hà trực tiếp khô cạn. Bạch Đế, có thực lực như vậy, nương theo lấy một thức này sông lớn rơi nhật, Tô Tỉnh cảm thấy mình và cường giả đỉnh cao sự chênh lệch. Một tên kiếm tu, không chỉ có kiếm đạo thiên hạ vô song, trên ngũ hành chi đạo, cũng là nhân gian tuyệt đỉnh. Chậc chậc, 3000 thế giới sở hữu tu sĩ nhân tộc bên trong, Bạch Đế công phạt thủ đoạn, chính là đệ nhất. Tô Tỉnh trong lòng thầm than, mà trước mắt, khô khốc huyết hà, cũng tượng trưng lấy huyết nhị sinh mệnh kết thúc. Đại la kim tiên huyết nhị, vẫn lạc. Cảm thụ được bên cạnh lăng liệt kiếm ý, Tô Tỉnh nói lên từ đáy lòng, không hổ là Bạch Đế tiền bối, một thức này đại nhật rơi sông, kinh diễm thế nhân. Trắng Đế thính đến Tô Tỉnh tán dương sau, mặt bên trên vậy không khỏi lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Cường giả cũng là thích bị khen mà, nhất là bị một vị khác cường giả đỉnh cao khen. Hơi đắc ý một hồi sau, Bạch Đế vậy bắt đầu quan sát tỉ mỉ nổi lên Tô Tỉnh. Chậc chậc, ngươi là đến từ nơi nào tu sĩ? Tuy chỉ vì Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, nhưng nhục thân mạnh có thể so với Đại La Kim Tiên. Để cho ta nghĩ tới Thiên Ma vực tên điên kia. Tô Tỉnh nghe sau nghĩ nghĩ, kiểu cũ lý do thoái thác nói, vãn bối chính là La Thiên truyền nhân, được La Thiên truyền thừa về sau, khổ tu vô số tuế nguyệt, mới cuối cùng nhập Thái Ất Thiên Tôn cảnh. Trắng Đế thính sau mặt bên trên lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc, La Thiên truyền nhân sao? Thế mà khiến cho một tay hảo kiếm pháp, coi là thật kỳ quái. Bất quá, lấy ngươi thực lực, thiên kiêu bảng vị trí thứ nhất, xem ra sẽ biến động rồi. Tô Tỉnh nghe sau cười cười, cũng chưa nhiều lời, hắn tới đây hiện ra thực lực, không phải là vì kia thiên kiêu bảng thứ nhất thanh danh sao? Thiên kiêu bảng thứ nhất, có thể gặp mặt thiên cơ các chủ, nhân bảng, địa bảng, thiên bảng, càng lên cao, có thể có được chỗ tốt, hỏi vấn đề vậy thêm chân quý. Thậm chí Tô Tỉnh hoài nghi, thiên bảng đệ nhất chính là nhìn thấy thiên cơ các chủ chìa khóa. Cho nên Tô Tỉnh mới như thế muốn lấy được vị trí này. Cùng Bạch Đế hàn huyên vài câu, rất nhanh đám người trở lại tiên thuyền bên trong, mà Bạch Đế vậy hướng Tô Tỉnh khởi xướng mời, gia nhập thiên cơ các. Tô Tỉnh vẫn chưa cự tuyệt, dù sao hắn còn cần mượn nhờ thiên cơ các chi lực, đem ngũ hành đại đạo bước vào đệ thất cảnh. Kiến thức đến Bạch Đế một thức này đại nhật rơi sông về sau, Tô Tỉnh cảm thấy mình ngũ hành chi đạo khoảng cách đệ thất cảnh đã không xa vậy. Từ này tiên thuyền bảo vệ chiến về sau, tiên thuyền thuận lợi đã tới thiên cơ giới, mà Tô Tỉnh vậy toại nguyện đi tới hư vô trong kính, trải nghiệm hư vô kính lần nữa tẩy lễ. Làm quang ảnh trùng hợp về sau, Tô Tỉnh vậy lấy ra đến một vệt tương lai lực lượng. Hắn sau, Tô Tỉnh ngũ hành đại đạo, toại nguyện bước vào đệ thất cảnh. Không gian, kiếm đạo, ngũ hành ba cái đại đạo, Tô Tỉnh đều đạt tới đệ thất cảnh cấp độ. Thời khắc này Tô Tỉnh thực lực tiến thêm một bước, từ hư vô chi cảnh rời đi về sau, Tô Tỉnh rất nhanh thu được thiên cơ các chủ triệu hoán, thần thức tiến vào thái hư giới bên trong. Về sau, Tô Tỉnh rất thuận lợi gặp được thiên cơ các chủ hư ảnh. Bên tai, truyền đến một đạo ôn nhuận thanh âm. Ngươi, chính là này giới thiên kiêu bảng đệ nhất. Trước đó ta tựa hồ vẫn chưa nghe nói qua danh hiệu. Lần thứ nhất xuất hiện, liền trực tiếp giết tiến vào thiên bảng. Lấy được thiên bảng đệ nhất sao? Trước mắt, thiên cơ các chủ rõ ràng xuất hiện một chút nghi hoặc. Theo lý mà nói, dù là lại thiên kiêu tu sĩ, một đường đến nay trưởng thành, đều có dấu vết mà theo. Đơn giản nhất tới nói, kỳ trước thiên bảng đệ nhất thậm chí trước 10, đều tất nhiên là đã từng địa bảng, nhân bảng đệ nhất, đây là không thể nghi ngờ. Mà giống Tô Tỉnh như vậy, chưa hề xuất hiện ở thiên kiêu bảng bên trong, vẻn vẹn một lần xuất hiện, liền có thể vì thiên bảng đệ nhất người. Thiên cơ các chủ cũng là lần thứ nhất thấy. Dứt lời, thiên cơ các chủ đưa tay bói toán một phen, nhíu mày. Tô Tỉnh nhìn xem thiên cơ các chủ lấy ra một bói toán chi vật, lại là tỉ mỉ bói toán, liên tiếp tính hơn 10 quẻ. Thiên cơ các chủ mới cuối cùng ngừng tay, nhìn về phía Tô Tỉnh, ánh mắt đã giống đang nhìn quái vật bình thường. Thế nào khả năng, ngươi thế mà là không có quá khứ người. Quá khứ của ngươi, tựa hồ hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủn trong mấy trăm năm. Cái này, đây không có khả năng. Thiên Cơ các chủ ngây ngẩn cả người. Nếu không phải nàng đối tự thân biết người, bói toán chi thuật 10 phần tự tin, xác định người trước mắt tuyệt đối là nhân tộc, sợ rằng Thiên Cơ các chủ suýt nữa đều muốn coi là người trước mắt là một cái nào đó vị nhân loại hóa thân. Tô Tỉnh thấy Thiên Cơ các chủ thất thố như vậy, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Trước mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh cũng đã làm địa bảng đệ nhất, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Cơ các chủ đối với mình quá khứ tiến hành bói toán. Không hề nghi ngờ, đây là tiến hành đến thiên bảng đệ nhất sau mới triển khai. Ngay tại Tô Tỉnh do dự mình có hay không muốn nói cho hắn biết mình có thể không ngừng trọng sinh sự tình lúc, trước mắt Thiên Cơ các chủ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Chỉ thấy hắn ngữ khí hấp tấp nói, ngươi chính là ta muốn chờ cái kia người đúng hay không? Không có quá khứ, không có tương lai, vô pháp bói toán người. Vô số năm trước, ta thành lập Thiên Kiêu bảng, hẳn là vì chờ đợi một ngày này. Nói, Thiên Cơ các chủ lại quan sát một phen Tô Tỉnh, thở dài nói, thế nhưng là, ngươi thực lực tựa hồ có chút thấp, thời gian hẳn là không còn kịp rồi. Nếu như ngươi sớm xuất hiện 100 vạn năm, sợ rằng hết thảy đều có cơ hội. Thiên Cơ các tựa hồ lâm vào một lần tự ta trong hoài nghi. Nhưng rất nhanh hắn ánh mắt một lần nữa kiên định, đối Tô Tỉnh nói, hài tử, tới tìm ta đi, đến đệ cửu trọng thiên tìm ta. Ta đưa ngươi nghĩ có được hết thảy, bao quát đáp án, đều đặt ở nơi đó. Chỉ cần ngươi có thể tới đến nơi đây, hết thảy đều có cơ hội. Nói, trước mắt Thiên Cơ các chủ hư ảnh liền dần dần tiêu tán. Tựa hồ là hoàn thành nàng sứ mệnh bình thường, làm đắm chìm thức mô phỏng kết thúc về sau. Tô Tỉnh một lần nữa trở về hiện thực, trong mắt lóe lên nồng nặc chấn kinh chi sắc. Thiên Cơ các chủ, thật sự đang chờ ta. Nàng đợi ta 1000 vạn năm, nàng tựa hồ đã sớm biết ta sẽ xuất hiện. Cuối cùng là thế nào một chuyện? Tô Tỉnh trong lòng dâng lên vô số nghi hoặc. Tại trước đó mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh biết được Thiên Cơ các chủ sở dĩ sẽ tổ chức Thiên Kiêu bảng. Vì một giấc mộng, một cái vô pháp bói toán mộng, căn cứ trong mộng chỉ dẫn, nàng mới có thể thiết lập Thiên Địa Nhân 3 bảng, vì đứng đầu bảng Thiên Kiêu trả lời vấn đề, thậm chí có thể cấp cho tài nguyên. Nhưng Thiên Cơ các chủ vô pháp tính tới quá khứ của mình. Cái này liền khiến cho Thiên Cơ các chủ rất mê hoặc. Hắn vô pháp bói toán tính chất, cùng cái kia mộng cùng loại. Cho nên, Thiên Cơ các chủ mới có thể coi là chờ đợi người chính là Tô Tỉnh. Trở lên, là Tô Tỉnh suy đoán, nhưng cụ thể có thể hay không nghiệm chứng, còn cần chính Tô Tỉnh nếm thử. Thiên Cơ các chủ, đệ cửu trọng thiên tài năng nhìn thấy sao? Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Hắn đến bây giờ tầng thứ 8 đều không nắm chắc thông quan đâu. Làm sao có thể tiến về đệ cửu trọng thiên? Bất quá, cũng sắp rồi. Chỉ cần thực lực lại đề thăng một chút, luôn có nắm chắc tiến về đệ cửu trọng thiên. Tô Tỉnh híp híp mắt, căn cứ tình báo của hắn, tầng thứ 8 thông hướng đệ cửu trọng thiên thông đạo, bị dị tộc chặt chẽ trông giữ. Đến nay, chỉ có Thiên Cơ các chủ đột phá cái này đạo phong khóa, tiến vào đệ cửu trọng thiên bên trong. Trước mắt Tô Tỉnh, cảnh hồi tưởng không có nắm chắc tiến về đệ cửu trọng thiên. Nhưng mấy chục, mấy trăm lần mô phỏng về sau, cũng không nhất định rồi. Sắp có thể nhìn thấy Thiên Cơ các chủ sao? Cũng thật là chờ mong a. Tô Tỉnh ánh mắt lấp lóe, bất quá dưới mắt vẫn là trước tăng thực lực lên càng trọng yếu hơn. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, hắn hiện tại mô phỏng mục tiêu chủ yếu vẫn như cũ chỉ có 2 cái, vượt qua đại la cửu nạn cùng với tăng lên đại vu rèn thể quyết tu vi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Rời đi thái hư giới về sau, ngươi cũng không có vội vã đi tìm Thiên Cơ các chủ. Bởi vì ngươi biết được bây giờ còn không phải lúc, ngươi bắt đầu càng thêm nỗ lực tăng cao tu vi. Trước đó gia nhập Thiên Cơ các thời điểm, ngươi liền từng nói, bản thân cần mau chóng đột phá Đại La Kim Tiên. Chỉ cần ngẫu nhiên chấp hành nhiệm vụ, ngươi liền có đầy đủ thời gian tại thiên cơ giới bên trong tu hành. Mà ở La Thiên Cảnh 70 lần lệch giờ phía dưới, mỗi một năm, ngươi đều tương đương với tu hành 70 năm. Thứ 400 năm, nhóm thứ hai thiên nguyên thần quả thành thục. Ngươi nuốt thiên nguyên thần quả, thể nội thiên nguyên thần thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Cơ hồ mỗi một năm đều có thể trưởng thành khoảng nửa trượng. Ý vị này ngươi nguyên lực cùng nhục thân tại không ngừng tăng cường. Như thế 400 năm thời gian ung dung quá khứ. Thứ 800 năm, trong cơ thể ngươi thiên nguyên thần thụ đã đạt tới 16,000500 trượng. Ngươi vậy tham gia thiên cơ vực đối kháng dị tộc vòng thứ nhất đại chiến. Trận chiến này kết thúc về sau, ngươi hoàn toàn như trước đây tu hành. Như thế, lại là 100 năm thời gian trôi qua. Thứ 1000 năm, Nam Man vực bị triệt để xâm lấn tin tức truyền đến. Cái này tại dự liệu của ngươi bên trong. Thứ 1500 năm, Thanh Nguyên vực bị triệt để chiếm lĩnh. Thanh Vân Tử mang theo một nhóm tu sĩ đào vong thiên cơ giới. Thứ 1600 năm, Thiên Ma vực bị triệt để chiếm lĩnh. Vực ngoại dị tộc tiến về Thiên Ma vực thông đạo bị giải phong. Thiên Cơ vực vậy tổn thất vượt qua một nửa thế giới. Thứ 1800 năm, nhân tộc bắt đầu có tổ chức tiến hành trở lại công. Nhưng dị tộc quá mạnh mẽ, lấy Thất Tông tội cầm đầu dị tộc, hắn chủ thần số lượng thậm chí vượt qua 20 vị. Dù là lấy một địch hai, nhân tộc cường giả đỉnh cao vậy không đủ đối kháng. Còn như Thái Ất Kim Tiên cấp bậc chiến lực, nhân tộc tức thì bị trực tiếp nghiền ép. Như thế, đang khổ cực kiên trì 200 năm sau, thứ 2000 năm, một cái càng khủng bố hơn địch nhân xuất hiện. Tử vong chúa tể, lần này chiến thắng, không phải một đời Hồng Nguyệt, mà là đời thứ hai Hồng Nguyệt. Hắn không biết hắn trả giá cỡ nào đại giới, thế mà thăng đến chúa tể chi cảnh. Nhưng chúa tể cảnh đối với nhân tộc cường giả là nghiền ép thức thắng lợi. Tại trải nghiệm một trận tuyệt vọng đại chiến về sau, ngươi chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc sau, Tô Tỉnh nhìn trước mắt văn tự nhíu mày. Tương lai lại biến hóa. Lần này chiến thắng thế mà là đời thứ hai Hồng Nguyệt. Nhưng hắn rõ ràng không có nắm giữ qua phép tắc tử vong mới đúng. Tô Tỉnh trầm mặc một chút, suy đoán có lẽ là dị tộc bên trong cái khác chúa tể trợ giúp đời thứ hai Hồng Nguyệt chiến thắng một đời Hồng Nguyệt, cướp đoạt phép tắc tử vong, từ đó đột phá chủ thần, thành tựu chúa tể chi cảnh. Cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp chém giết một đời Hồng Nguyệt rồi. Chỉ bài trừ hắn tấn thăng chúa tể cơ hội còn chưa đủ. Bởi vì dị tộc bên trong cái kia kẻ địch khủng bố cũng sẽ tương ứng làm ra cải biến. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Trước mắt hai đời Hồng Nguyệt ở giữa đấu tranh đã khai hòa. Cái này đối Tô Tỉnh tới nói, nhưng thật ra là có lợi. Tối thiểu hai đời Hồng Nguyệt tranh chấp có thể bên trong hao tổn thực lực, nhưng hiện tại xem ra nhất định phải tại trong vòng mấy năm mau chóng giải quyết Hồng Nguyệt rồi. Bây giờ ta thực lực còn chưa đủ lấy cấp tốc giải quyết Hồng Nguyệt, một khi sự mạnh mẽ đột phá chủ thần cũng rất phiền toái. Trước ổn định tăng thực lực lên, có được máy mô phỏng ta, thực lực tăng lên nhất định là nhanh hơn Hồng Nguyệt. Tô Tỉnh rất có lòng tin. Xem trước hướng lần này mô phỏng ban thưởng: Chí Tôn Cốt, màu đỏ thiên phú, giá bán 100 năng lượng bản nguyên, đại vu rèn thể quyết tu hành thành quả, nhất lực phá vạn pháp, có thể chiến người thiên hạ, thể nội thiên nguyên thần thụ đạt tới 1.7 vạn trượng. Giá bán 10 triệu năng lượng bản nguyên, niềm tin khó cảm ngộ, trải nghiệm khủng bố chúa tể địch nhân sau, vẫn không quên trong lòng niềm tin, kiên định không bỏ. Giá bán 10 triệu năng lượng bản nguyên, dấu lớn, dấu lớn, dấu bé, dấu bé.